Vai phản diện ta nuôi hôm nay rất ngoan. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi quyển tiểu thuyết đều có một vai phản diện rất đẹp trai, siêu cấp thông minh, nhưng bởi vì một nguyên nhân mà trở nên độc ác nhưng không đấu lại được nhân vật chính mà chết sớm. Việc mà Bạch Tô phải làm là ngăn cản nhân vật phản diện cùng nhân vật chính xung đột để nhân vật phản diện sống đến khi về già. Hệ thống cảm thấy bản thân mình tồn tại không phải là để giúp đỡ tiểu tỷ tỷ. Đặc biệt là cần ngăn cản tiểu tỷ tỷ tìm đường chết. Muốn nàng không cho nhân vật phản diện trở thành kẻ xấu. Đầu tiên cần khiến cho nàng nghiêm túc làm nhiệm vụ mới chính xác. Đây đã là cái thế giới thứ hai. Không ai có thể nghĩ được cảnh tiểu tỷ tỷ vừa tới thế giới thứ nhất 10p liền chết. Nàng vậy mà cầm dao đâm nam chính chết. Tiếp theo là cảnh nàng bị cung tên bắn chết. Hệ thống còn không kịp cứu, nàng liền chết. Làm gì có ai làm nhiệm vụ như thế? Nhưng chính ngươi nói với ta chỉ cần không cho vai phản diện cùng nam chính nổi lên tranh chấp nên ta mới đâm nam chính để cho Hihatio ta ép vai phản diện liền không tồn tại, chẳng nhẽ như vậy cũng là sai. Bạch Tô không sai, là do nhân vật ở nơi này quá yếu đuối, mới đâm một dao đã chết, nàng chưa kịp đâm tiếp một dao nữa. Nàng nói thế mà hợp lý, hệ thống chỉ có thể cứu nàng 3 lần, hiện tại đã dùng mất một lần, tương lai phải đi qua rất nhiều thế giới, hệ thống sẽ không tùy tiện cứ thấy nàng bị thương liền cứu nữa. Nói nhiều như thế, hệ thống không giới thiệu về thân thể này một chút gì sao? Mẹ nó, vừa tiến vào thế giới liền xuất hiện tại vực núi, dù sao cũng phải chết, nàng liền buông tay thì có vấn đề gì đâu. Thế mà còn bị hệ thống mắng người, nhanh chóng lắng nghe cứu nàng rồi thế nhưng một câu cảm ơn cũng không có. Hiện tại còn trách tội hắn, đây còn là con người ư, quên mất nàng không phải người, nàng là tên cặn bã. Bạch Tô lần này xuyên đến một cô nương gọi là Bạch Tố Tố, là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng. Từ xưa tới nay, nói hồng nhan bạc mệnh tuệ giả tất yêu không phải không có đạo lý. Không tin, không phải nàng vừa tới đúng lúc nàng phải chết sao? Nhưng tại sao lại phải chết? Bởi vì nàng phải gả cho tam hoàng tử trở thành tam hoàng phi. Nhưng nàng lại có một tỷ tỷ là Bạch Sương. Hai người là song bào thai, vẻ ngoài giống nhau như đúc nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Tỷ tỷ đanh đá, không học vấn không nghề nghiệp, muội muội ôn nhu có lễ nghĩa, là tài nữ nổi tiếng kinh thành. Mặc dù tính cách của cả hai tương phản thế nhưng lại giống nhau một chỗ. Đấy là cùng thích một người nam nhân, tỷ tỷ thấy muội muội của mình được gả cho người trong lòng, làm sao lại không ghen ghét. Nên ngay ngày xuất giá chính bản thân đem muội muội của mình đẩy xuống vực sâu, thay thế muội muội trở thành tam hoàng phi. Trước khi hại chết muội muội còn phải nói cho mình một thanh danh tốt. Nói là tỷ tỷ Bạch Sương vì mình mà nhảy vực cùng với kẻ xấu, cảm động cả trời, cảm động cả đất, làm cái tên Bạch Sương kéo một đợt thanh danh. Tỷ tỷ Bạch Sương giả danh thành Bạch Tố Tố, cho dù cha mẹ biết nàng không phải chân chính Tố Tố cũng không thể nói ra, bởi vì khi nói ra thì đấy chính là tội khi quân. Cứ thế, Bạch Sương biến thành Bạch Tố Tố, thành công trở thành Tam Hoàng Phi. Cuối cùng, Tam Hoàng Tử trở thành Hoàng Đế, tỷ tỷ Bạch Sương trở thành Hoàng Hậu. Tất cả mọi người đều không có ai nhớ rõ người ngã vào vách núi, biến thành vong hồn Bạch Tố Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên giới thiệu, Tam Hoàng Tử là nam chính của thế giới này, Bạch Sương là nữ chính. Nữ chính thế mà Giota ết hại muội muội thế thân phận rồi đi lên đỉnh cao đời người, quá giỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngoại trừ nhiệm vụ chính ra, còn có một nhiệm vụ che giấu, đó là vạch trần bộ mặt thật của Bạch Sương. Bạch Tô nhăn mày lại. Muốn ta cứu vớt vai phản diện rồi còn muốn hoàn thành cả nhiệm vụ che giấu. Ngươi lên trời luôn đi, cô nương tỉnh rồi sao? Bạch Tô đang muốn dỗi hệ thống, bỗng một âm thanh trầm ấm dễ nghe vang tới. Hướng về phía thanh âm, Bạch Tô thấy một nam nhân mặc áo dài trắng như tuyết, không có một hạt bụi. Tóc đen như mực càng làm nổi bật hai bên tóc mai trắng sáng như ánh trăng. Nhưng hắn đeo mặt nạ, lộ ra đường cong của cằm cùng môi mỏng quyến rũ. Cách chương.